Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, giám thị. Thấy mình 10 phần chắc 9 một đao, lại không có như đoán như vậy kiến công, mới nhậm chức võ bị vậy cảm thấy hơi có chút bất ngờ. Bất quá bất ngờ thuộc về bất ngờ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục phát động công kích. Làm một danh tướng lãnh, chiến đấu không thể phân tâm, một điểm này làm tướng chi đạo, hắn vẫn hiểu, giết, không có bất kỳ do dự, lại là một tiếng chiến hống phát động, để cho thanh khê thủy thần trên mình màu vàng kim thần quang ngay tức thì lại ảm đạm không thiếu. Thật ra thì vị này huyện Tử An mới nhậm chức võ bị. Nói riêng về bản thân tu vi mà nói, hắn hoàn toàn không phải thanh khê thủy thần đối thủ, thậm chí mọi người ở đây bên trong, trừ ẩn núp trong bóng tối Mạc Hà ra, bàn về đạt tới đơn đả độc đấu, phỏng đoán không có người nào là thanh khê thủy thần đối thủ. Nhưng mà một người tu hành thần binh võ đạo tướng lãnh, thủ hạ có không có mang binh, mang nhiều ít binh mã, cái này sẽ để cho hắn có thể phát huy ra sức chiến đấu. Và đơn đả độc đấu có trên bản chất khác biệt, ở pháp độ lực và thiết huyết sát khí đồng thời dưới tác dụng. Thanh khê thủy thần thực lực bị áp chế hơn phân nửa, liền liền muốn chạy trốn cũng không có biện pháp làm được. Nếu không phải mới vừa rồi Mạc Hà âm thầm tương trợ, bây giờ hắn chỉ sợ sớm đã bị bắt, lần nữa nhận chịu một cái sau cuộc chiến. Thanh khê thủy thần trong lòng cũng một hồi bực bội, trong tay lưỡi đao nâng lên, hoàn toàn không keo kiệt thần lực của mình, vung ra một đạo kim sắc và màu xanh da trời xen nhau đao khí. Sau đó thân hình động một cái, theo sát ở nơi này đạo đao khí sau đó, lại hướng đối diện huyện tôn các người vọt tới, đao khí phương hướng là hướng quân phòng giữ bên kia mà đi. Nhưng là hắn bóng người nhưng trên không trung một cái chuyển biến, thẳng tắp hướng huyện tôn đi. Thanh khê thủy thần khi còn sống cũng là võ bị xuất thân. Hắn rõ ràng lúc này vọt vào đối diện quân phòng giữ bên cạnh, cây bản không có tác dụng gì, ngược lại sẽ để cho mình hơn nữa nguy hiểm. Cho nên mục tiêu dĩ nhiên lựa chọn là huyện tôn. Chỉ cần hắn có thể đến gần huyện tôn, đối với gần người chiến đấu thuật, thanh khê thủy thần vẫn là vô cùng tự tin. Ở về điểm này, hắn thậm chí có tự tin, những cái kia võ tướng cường giả cũng chưa chắc có thể ở về điểm này thắng được hắn. Đây là đang hắn trở thành thần linh sau đó, đi qua năm tháng mài lắng đọng, không ngừng luyện tập kết quả, tự chui đầu vào lưới. Nhìn đang hướng mình xông tới thanh khê thủy thần, huyện tôn nhưng là thong thả, ngược lại trên mặt nhiều một nụ cười. Trong tay quan ấn kim quang đại thắng, trực tiếp ở trước người hắn hình thành một đạo mô hình nhỏ pháp độ lưới. Giờ khắc này, xông về huyện tôn thanh khê thủy thần, giống như là một con tự chui đầu vào lưới dã thú. Mặc dù nhìn hung mãnh, cũng không có quá đại uy hiếp, ít nhất ở huyện tôn trong lòng là nghĩ như vậy, nhất định phải giúp ta, nhất định. Thanh khê thủy thần trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết. Nhìn trước mắt mô hình nhỏ pháp độ lưới, vẫn là không chút do dự đụng vào, bởi vì hắn đang đánh cuộc. Hắn đánh cuộc âm thầm trợ giúp người hắn, sẽ ở đây cái nguy cấp tiếp tục đưa ra giúp đỡ. Chỉ có giải quyết trước mắt huyện tôn, mới có thể từ bị pháp độ lực ngăn trở thanh khê chạy trốn. Ngay tại thanh khê thủy thần một đầu ghim vào pháp độ lưới đồng thời, thanh khê trên mặt nước, nước suối lần nữa một hồi cuồn cuộn, bỗng nhiên nâng lên một phiến mấy chục mét cao đợt sóng. Phẳng phất như là một tấm bàn tay vậy, hướng bên bờ vỗ xuống, thanh thế không tính là mạnh, nhưng đối với bên bờ mọi người nhiều ít có một chút uy hiếp. Huyện tôn đã thấy vỗ xuống sóng nước, nhưng là hắn lại không có lựa chọn lui về phía sau, mà là điều khiển pháp độ lực, đem thanh khê thủy thần vững vàng trói buộc ở, không để ý tới sẽ vỗ xuống sóng nước, bị pháp độ lưới trói buộc ở Thanh Khê Thủy Thần. Trong tay trường đao hung hãn về phía trước đánh xuống, đao thế giống như tầng tầng sóng nước, cho người một loại thế công chạy dài không ngừng cảm giác. Đáng tiếc như vậy một đao, nhưng không cách nào bổ ra trước mắt pháp độ lưới, ngược lại để cho mình hoàn toàn lâm vào trong đó. Mấy chục mét nước cao sóng vỗ xuống, bên bờ tất cả mọi người cũng chỉ cảm thấy một cổ ra sức ngay đầu tấn công tới. Vị kia mới nhậm chức võ bị mới vừa giải quyết Thanh Khê Thủy Thần mới vừa rồi phát ra vậy đạo đao khí, không kịp chỉ huy quân phòng giữ biến đổi phòng ngự trận thế. Sóng nước cũng đã rơi xuống, lập tức trận hình lập tức liền bị tách ra. Cũng may nước này sóng mặc dù có uy hiếp, nhưng uy lực nhưng cũng không phải là quá mạnh mẽ. Mặc dù đem những thứ này quân phòng giữ sông lên được tan tành, nhưng cũng không có bị cái gì thương thế nghiêm trọng, mà huyện Tử An huyện Tôn bây giờ vậy vô cùng chật vật. Bị vỗ xuống sóng nước về phía sau vọt ra khỏi vài mét. Quần áo trên người đều đã làm ướt. Bất quá dù vậy, hắn tẫn nhiên còn liều mạng tập trung pháp độ lực, đem đã bị trói buộc ở pháp độ lưới Thanh Khê Thủy Thần vững vàng khống chế được, không để cho hắn thừa dịp cái này cơ hội chạy thoát. Núp trong bóng tối, Mạc Hà trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới huyện Tôn lại đối với Thanh Khê Thủy Thần như thế cố chấp, tình nguyện liều mạng mình chật vật, thậm chí bị một chút thương ngoài da, vậy nhất định phải đem rửa thủy thần bắt, muốn không muốn cầm rửa thủy thần cứu được. Mạc Hà trong lòng bây giờ hơi có chút do dự. Đến lúc này, nếu như Mạc Hà sẽ ra tay, đó cũng không có ẩn núp trong bóng tối cần thiết, có thể cần vào huyện Tôn các người chính diện giao phong. Mạc Hà ngược lại vô ưu lắng vào huyện Tôn các người chính diện giao phong. Thậm chí coi như hắn bây giờ đứng ra, quang minh chánh đại tự hiện từ trong tay cầm Thanh Khê Thủy Thần cứu, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Tộc người thần linh, bất kể là đệ nhị hoàng triều sắc phong, vẫn là hôm nay đệ tam hoàng triều sắc phong, chỉ cần là tộc người thần linh, trên bản chất đều là bị thừa nhận, bởi vì bọn họ đều là đã từng vì tộc người làm ra qua đóng góp người. Những thứ này cống hiến cũng không nên bởi vì hoàng triều thay đổi mà bị xóa bỏ. Hôm nay hoàng triều sắc phong thần linh và đệ nhị hoàng triều sắc phong thần linh giữa mâu thuẫn là mới cũ hai phe thế lực giữa đánh cờ. Cái này cũng không có nghĩa là hôm nay hoàng triều sẽ hoàn toàn đối phó, thậm chí thanh trừ tiền triều thần linh. Nếu như có thể, hoàng triều hơn nữa hy vọng có thể đem những thần linh này lôi kéo đến mình trận doanh tới. Như vậy mới đại biểu tiền triều thế lực hoàn toàn sụp đổ làm tan rã. Cho nên hoàng triều đối với tiền triều sắc phong thần linh thái độ, vậy đều là lấy lôi kéo làm chủ. Đối với có thể giữ trung lập thì chọn lựa để mặc cho bất kể thái độ, mà nhảy ra cho hoàng triều tìm phiền toái mới sẽ chọn lựa xét đánh thủ đoạn. Cho nên dù là bây giờ Mạc Hà trực tiếp đứng ra từ huyện Tôn trong tay cứu Thanh Khê Thủy Thần, vậy không cần chiếu cố đến cái gì, vị này huyện Tôn đại nhân đã bị bách gia học đường người phát giác khác thường. Trên người hắn hoàng triều bảo vệ dù cũng không biết còn có thể bảo vệ hắn bao lâu. Mạc Hà nguyên bản liền cùng hắn xích mích, hơn nữa không sẽ để ý đắc tội nữa hắn một chút. Nhưng Mạc Hà bây giờ nhưng muốn biết, vị này huyện Tôn đại nhân hao tổn tâm cơ, muốn tìm được một cái thần linh, hắn mục đích rốt cuộc là cái gì? Nguyên bản dựa theo hắn ở Thanh Mai quan biểu hiện, Mạc Hà lấy là hắn là đang đánh dò Thanh Mai đạo trưởng và những cái kia hoàng triều thần linh tránh nạn chỗ, nhưng nhìn đối phương bây giờ hành vi, có thể cũng không phải như vậy, tối thiểu không chỉ là như vậy. To gan Thanh Khê Thủy Thần, cư thần vị mà không là người dân mưu phúc, uổng là thần linh, bản quan hôm nay liền đem ngươi trấn áp, chờ đợi hoàng triều xử trí. Đang Mạc Hà do dự bây giờ, liền nghe huyện Tôn thanh âm vang lên lần nữa, một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ, trực tiếp dùng trong tay quan ấn, đem Thanh Khê thủy thần trấn áp. Mạc Hà nhìn một màn này, trong lòng lập tức làm ra quyết định, lựa chọn không ra tay. Mạc Hà muốn xem, hắn mục đích kết quả là cái gì? Nếu đã được như nguyện bắt được Thanh Khê thủy thần, như vậy vị này huyện Tôn đại nhân hẳn sẽ mau sớm tiến hành mình kế tiếp hành động. Chỉ cần hắn động thủ, như vậy hắn mục đích rốt cuộc là cái gì? Mạc Hà vậy tự nhiên có thể biết được, mà không quản đối phương mục đích là cái gì. Muốn hành động, chắc ngay tại mấy ngày này trong thời gian liền sẽ hành động. Bởi vì bây giờ là huyện Tử An lực lượng thời điểm yếu nhất. Thuần dương cảnh giới nguyên cơ đạo trưởng đang Ngọc Hà phủ trấn giữ. Ngũ hành quan bên trong chỉ còn lại có hai cái âm thần cảnh giới trưởng lão. Chính là thời cơ tốt nhất. Nhìn có chút chật vật, quân phòng giữ lần nữa sửa lại đội ngũ. Sau đó quay đầu chuẩn bị trở về doanh. Mạc Hà tiếp tục đi theo lên. Hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian này, chặt chẽ nhìn chăm chú vào vị này huyện Tôn. Bảo đảm đối phương muốn làm cái gì thời điểm, mình có thể thời gian đầu tiên phát hiện. Huyện Tôn các người mang quân phòng giữ đội ngũ trở lại huyện Tử An Thành sau đó. Võ bị mang quân phòng giữ trở lại trại lính, mà huyện Tôn chính là trực tiếp về đến huyện Nha bên trong. Bởi vì huyện Nha bên trong pháp độ lực, Mạc Hà vậy không có cách nào có thể sờ được đi vào. Cho nên chỉ có thể ở nơi này dừng lại, nhưng là Mạc Hà cũng không có rời đi. Hắn có một loại dự cảm. Đến khi tối hôm nay thời điểm, hẳn sẽ có thu hoạch. Chỉ như vậy, Mạc Hà một mực ở huyện Nha ra đến lúc màn đêm buông xuống. Huyện Tử An huyện thành cửa thành đóng. Huyện Nha bên này vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến lúc đêm khuya, Mạc Hà thần thức đột nhiên cảm giác được. Có một đạo bóng người, lặng lẽ từ huyện Nha hậu phương cửa nhỏ đi ra. Sau đó ngay sau đó, Mạc Hà cảm thấy một cổ pháp độ lực mở ra, sau đó mới vừa rồi trong thần thức dò tra được bóng người. Ngay tại Mạc Hà thần thức bên trong biến mất, thảo nào lâu như vậy, lại không có ở trên người hắn dò xét đến nhiều ít vấn đề. Nguyên lai lại là lợi dụng pháp độ lực, che đậy thần thức dò xét. Mạc Hà nhớ tới pháp gia tiên sinh ở truyền tin tức lúc đó. Nói qua huyện Tôn nhiều lần vô cớ vận dụng pháp độ oai, xem ra là dùng ở nơi này. Bây giờ huyện Tôn bóng người đã ở Mạc Hà thần thức bên trong biến mất, hơn nữa ở pháp độ lực che giấu hạ, hắn bóng người vậy giống vậy biến mất không gặp, đạt tới hoàn toàn ẩn thân hiệu quả. Mạc Hà cầm ra đạo của mình quan ấn, thử câu thông pháp độ lực, muốn phải tìm huyện Tôn tung tích, nhưng lại chút nào không có kết quả. Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu liền theo đâu không được? Mới vừa mới bắt đầu theo dõi liền mất đi mục tiêu tung tích. Mạc Hà hiển nhiên là không thể tiếp nhận như vậy kết quả. Trong lòng hơi suy tư một chút, Mạc Hà lần nữa đem thần thức thả ra, bao phủ toàn bộ huyện Tử An Thành bên trong, quan sát huyện thành bên trong mỗi một nơi động tĩnh. Đêm đã khuya, trừ buổi tối cách mấy giờ đi ra tuần đường phố nha dịch ra, ở huyện Tử An Thành bên trong đi lại người cơ hồ không có. Dù là trong huyện thành không ít địa phương trang bị chiếu sáng gương, đến buổi tối vậy vẫn có thể thấy rõ, nhưng mọi người tươi sức lực sớm đã vượt qua. Sau khi màn đêm buông xuống, nên nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi. Ở Mạc Hà thần thức bao phủ bên trong, cả huyện thành bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể phát hiện, cho nên rất nhanh liền phát hiện một ít khác thường. Trên một con đường, mặt đường còn chưa kịp quét dọn đồ lặt vặt, bỗng nhiên xảy ra hơi hình đổi, tựa như bị thứ gì đạp qua như nhau, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng không thấy được bất kỳ đồ từ trên đó bước qua, mà ngay sau đó phía trước ngoài ra một kiện đồ lặt vặt. Vậy giống vậy tựa như bị người đạp qua. Cửa bác, tìm được ngươi. Nhận ra được cái này nhỏ xíu biến hóa,